Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1904, chương 1906, chính là chế tạo riêng đó à. Bốn canh, ngoại trừ bốn cái nhấc phu, tại cỗ kiệu hai bên, còn có hai cái xuyên hoa lệ, khí chất như tùng, ngạo nghễ lãnh khốc nam tử, một người màu tím trường phục. Một người màu xanh cẩm y, một người tay cầm đao, một người bên hông hữu kiếm. Hai nam tử, tuổi tác cũng không lớn, chỉ có mấy ngàn tuổi mà thôi. Có thể hai người, lại, vậy mà đều là quy chân cảnh. Hơn nữa, là quy chân cảnh ba tầng, vẫn là đỉnh phong. Tại, chủ quán kia, đã mộng, trên trán đều có mồ hôi rồi. Rất khẩn trương, bất quá, tô công tử đang tu luyện, hắn phân phó lão hủ, nếu có người tìm hắn, còn xin về, từ chối, tô trần biết mình tại Thăng Nguyệt lâu sự tình, một khi truyền ra, nhất định sẽ khiến cho rất nhiều người nhìn chăm chú, thậm chí, sẽ có người tới tìm hắn, cho nên, sớm khai báo, như vậy sao, trong kiệu. Nữ tử nói nhỏ một câu, cùng lúc đó, đứng tại cỗ kiệu bên trái màu tím trường phục, tay cầm đao nam tử trẻ tuổi, lông mày nhíu lại, tiểu thư, người này chỉ là đánh bại một cái vực tử mà thôi. Truyền ngôn không nhất định có thể tin, màu xanh cẩm y, bên hông hữu kiếm nam tử trẻ tuổi, cũng mở miệng, tiểu thư, nếu như ngài thật sự muốn gặp người này. Ta hiện tại liền lên đi, đem hắn tóm lại, là đủ, tiểu thư ngài muốn gặp hắn, là hắn chín bối vinh quang, chẳng lẽ, còn muốn nhỏ tỷ ngài chờ hắn hay sao? Không thể, trong kiệu, nữ tử thản nhiên nói, chúng ta, chờ một chút đi, kia áo tím trường phục nam tử cùng màu xanh cẩm y nam tử, đều là sâu đậm nhíu mày, bọn hắn cỡ nào thân phận? Tiểu thư cỡ nào thân phận, lại muốn chờ một cái mấy trăm tuổi, thiên đạo cảnh tiểu tử, mặc dù, truyền thần hồ kỳ thần, nhưng mà ai biết thật giả, thậm chí, liền xem như thật sự, lại như thế nào, giết một cái quy chân cảnh một tầng người tu võ, rất đáng gờm sao, cũng xứng để bọn hắn cùng tiểu thư chờ. Không nói tiểu thư kinh khủng kia đến cực điểm thực lực. Chính là bọn họ hai người. Cũng không phải Tô Trần có thể so sánh. Tiểu thư cần gì phải chuyên đến tìm người này. Người này căn bản không phối a. Có nhỏ tỷ mở miệng. Chỉ có thể làm theo. Cùng lúc đó, trên lầu, gian phòng bên trong, Tô Trần mở mắt, một đôi mắt bên trong. Tinh quang nổ bắn ra. Hiện lên một tia nghi hoặc cùng kinh ngạc, thật là khủng khiếp một đoàn người, tới tìm ta, có chuyện gì không, có chút ý tứ, có điều, đón lấy, hắn lại nhắm mắt lại một lần lâm vào, thần thương trọng lực bên trong. Đã muốn tìm chính mình, nếu quả thật có chuyện lời nói, vậy liền kiên nhẫn chờ đợi đi, tu luyện, thần thương trọng lực, quan trọng hơn. Tô Trần cũng không chuẩn bị hiện tại liền đi xuống gặp đoàn người này. Thần thương trọng lực cho Tô Trần mang đến quá lớn kinh hỉ. So với hắn trong tưởng tượng, còn muốn kinh hỉ. Đầu tiên, thần thương trọng lực đến từ thần thương nhất tộc. Chính bởi vậy, tên là thần thương trọng lực. Trên thực tế, nó còn có một cái danh tự, tên là cửu trọng trọng lực. Tô Trần càng ưa thích cái tên này, cái gọi là cửu trọng trọng lực, nó ý nghĩ rất đơn giản, tu luyện đến cực hạn, có thể đem trọng lực tác dụng mở rộng 9 lần. Khái niệm gì? Ngươi thời điểm chiến đấu, quanh thân khu vực trọng lực, sinh mở rộng 9 lần. Suy nghĩ một chút loại tình huống này, tốc độ của đối phương, lực công kích, tính linh động vân vân bị ảnh hưởng. Sức chiến đấu đến giảm đi bao nhiêu? Mà chính ngươi, làm cho này cái cửu trọng trọng lực vực trường chủ đạo già. Chẳng những sẽ không nhận ảnh hưởng của trọng lực, thậm chí còn có xúc tiến tác dụng. Thứ nhất một lần, suy nghĩ một chút liền đáng sợ tới cực điểm. Dựa theo Tô Trần đánh giá, nếu như đem cửu trọng trọng lực tu luyện đến cực hạn, đồng thời, mình và đối thủ đều có vậy sức chiến đấu, giả thiết đều là 100 sức chiến đấu. Như vậy, chính mình thời điểm chiến đấu có thể phát huy ra 120 sức chiến đấu, mà đối thủ chỉ có thể phát huy ra 30 tả hữu sức chiến đấu. Chênh lệch cao tới 4 lần, một cái tay đều có thể bóp chết đối phương. Theo đối với cửu trọng trọng lực xâm nhập hiểu rõ, Tô Trần cũng biết, nguyên lai tu luyện cửu trọng trọng lực là cần điều kiện tiên quyết. Bằng không, như thế nghịch thiên hám thế võ kỹ, chẳng phải là có thể làm cho thần thương nhất tộc vô địch tại thế gian rồi. Nó điều kiện tiên quyết cực kỳ hà khắc, cần chí ít đạt đến 10% thần thương đại đế thuần huyết mạch. Dựa theo chính Tô Trần phỏng đoán, giai đoạn hiện nay thần thương nhất tộc, đoán chừng 99,9999% tộc nhân đều là không đạt được, cũng liền không tu luyện được cửu trọng trọng lực. Tần Cửu Hoang cần phải đạt đến, cũng chính bởi vậy, hắn còn trở thành thần thương nhất tộc tộc trưởng hoặc là thiếu tộc trưởng các loại. Cái này điều kiện tiên quyết lúc đầu để Tô Trần đều có chút thất vọng rồi. Bởi vì, hắn cũng không phải là thần thương nhất tộc tộc nhân. Đạo lý tới nói, không tu luyện được, thật không nghĩ đến, hắn đánh giá thấp cổ hồn tổ mạch. Hắn có thể tu luyện cửu trọng trọng lực, phi thường nhẹ nhõm liền có thể tu luyện. Dựa theo tịch thuyết pháp, cực kỳ cao cấp huyết mạch là có thể phá giải cấp thấp huyết mạch một chút tu luyện tới cách chờ. Thông tục mà nói, cấp thấp huyết mạch tựa như là một cái chìa khóa, đã khóa chính mình huyết mạch môn, không có được cái chìa khóa này, vào không được này đạo môn. Có thể cực kỳ cao cấp huyết mạch nhưng là một thanh thông dụng chìa khóa. Nó có thể mở ra rất nhiều loại cấp thấp huyết mạch cánh cửa tu luyện. Không chỉ có như thế, bởi vì cổ hồn tổ mạch quá kinh khủng, hắn là có khả năng thật sự đem cửu trọng trọng lực tu luyện tới cực hạn. Cũng chính là tu luyện tới 9 lần trọng lực phạm trù. Mà nếu như đổi thành thần thương nhất tộc nhân, coi như có thể tu luyện cửu trọng trọng lực, đỉnh chết cũng chính là tu luyện nói tam trọng, tứ trọng trọng lực cấp bậc. Mặt khác, chân chính nói đến, nghĩ muốn đem cửu trọng trọng lực tu luyện tới tối cực hạn, tự thân cường độ thân thể cũng là cực kỳ trọng yếu. Nếu như tự thân cường độ thân thể gánh không được, dễ dàng đang thi triển cửu trọng trọng lực thời điểm, chính mình trước băng liệt, mà Tô Trần vừa lúc có được cực mạnh cường độ thân thể. Dù sao, cửu trọng trọng lực tựa như là vì Tô Trần chế tạo riêng đồng dạng. Thật sự là phù hợp ghê gớm. Trước mắt, Tô Trần đang tại thôi diễn, lĩnh ngộ cửu trọng trọng lực đệ nhất trọng. Đây cũng là trọng yếu nhất nhập môn. Chỉ cần nhập môn, về sau làm từng bước tu luyện liền có thể từ từ mưu đồ, từng điểm tu luyện tới cửu trọng, cảm thụ trọng lực, câu thông đại địa. Tô Trần đáy lòng tự nói, cửu trọng trọng lực nhập môn lớn nhất một đạo chướng ngại liền ở đây. Giờ phút này, Tô Trần đang tại thúc đẩy thần hồn của mình, không ngừng hướng phía dưới mặt đất thăm dò mà đi, đồng thời trong thần hồn còn mang theo cổ hồn huyết mạch khí tức. Hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhìn như yên lặng, trên thực tế cả người hắn đều tại chăm chú lắng nghe đại địa rung động thanh âm. Kia một tiếng, tựa như là đại địa trong lòng nhảy đồng dạng, có siêu cường tiết tấu quy luật. Một bên nghe, Tô Trần một bên vận chuyển cửu trọng trọng lực võ đạo pháp quyết, một bên điều chỉnh hô hấp của mình, từ từ phù hợp, chỉ cầu có thể cộng minh. Dần dần, Tô Trần lâm vào một loại vô cùng trạng thái huyền diệu. cả người hắn tựa như là cùng đại địa dung hợp ở cùng nhau đồng dạng. Đại địa một hít một thở, một mổ nhảy một cái, hắn đều có thể cảm thụ được. Nhìn thấy, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.